đi theo lại là cực hạn nổ tung tại cái này trong không gian nổ tung dịch thiên vân bay rớt ra ngoài. Sát thần thiên tôn cơ bản không có nửa điểm lui lại. Lập tức phân cao thấp, bây giờ sát thần thiên tôn bạo phát lực lượng đã đạt tới 18 ức điểm tinh lực, vượt xa quá dịch thiên vân 1.5 tỷ cấp bậc tinh lực. Tự nhiên năng đánh lui, quả nhiên, vẫn là có chênh lệch. Dịch thiên vân ánh mắt sáng rực, trong mắt vẫn như cũ là tràn ngập chiến ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.